Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, viên đạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu vụ án tiến trình đặc biệt tựa hồ có chút không quá tạo. Quan kiểm khống Aden Sabin có chút phiền não. Hắn chính là phụ trách chân phàm vụ án quan kiểm khống. Phía trên đem cái này phỏng tay vụ án vứt cho hắn. Cái này làm cho hắn nhận chịu rất lớn áp lực. Bây giờ dư luận ngọn gió thật không tốt. Nhưng là hắn không thể lùi bước. Nếu như lùi bước mà nói, liền đối với thanh danh của hắn có rất lớn tổn thương. Cho dù là mình bại tố cũng nhất định phải để cho chân phàm ra tòa án. Cho nên vụ án vẫn là tiến vào tư pháp trình tự. Quan kiểm khống Aden Sabin truy tố sách đã giao cho địa phương tòa án. Sau đó hắn liền bắt đầu chờ đợi tòa án kết quả cuối cùng. Phải chăng ra sức khai tòa? Trên Internet chuyện này lên men. Để cho Aden Sabin áp lực chưa từng có. Bởi vì là trên Internet đã là một bên ngã ra sức chân phàm đối với đứa trẻ đào tạo. Bọn họ cho rằng đây là một loại đối với đứa trẻ đào tạo. Mà bọn nhỏ có thể hoàn thành như thế gian hiểm leo mỏm đá. Đổ cho đứa trẻ thiên tài năng lực. Đặc biệt là Maria tiếp nhận phỏng vấn ống kính. Không có chút nào biên tập lại bá thả lúc đi ra. Trên Internet lại là nổ. Đây rốt cuộc là phạm tội hay là đối với đứa trẻ thiên tài năng lực đào tạo? Cái này chúng ta đem giao cho quan tòa để phán đoán đi. Trong TV truyền tới thanh âm để cho quan kiểm khống Aden Sabin tâm phiền ý loạn. Hắn hướng về phía đang ở trong phòng khách xem TV chừng 10 tuổi đứa trẻ nói. Đem TV đóng, Thượng Đế, người để cho ta yên lặng một hồi được không? Vừa nói hắn liền đi tới cạnh bàn ăn uống một hớp sữa bò. Ăn một khối bánh mì hướng về phía vợ nói. Cục cưng, ta đi trước. Không không, đừng đưa, ta muốn đuổi thời gian. Chấm ngoặc kép, hắn ngày hôm nay phải đi tòa án nghe lấy kết quả sau cùng. Thấy Sabin đi ra sao? Hắn 10 tuổi con trai hướng về phía mẹ của hắn nói. Nhìn một chút, bây giờ hắn cảm thấy rất phiền não. Hắn căn bản cũng không xem tivi, cũng không để cho ta xem tivi. Cái này thật không công bình. Hắn không nên truy tố chân. Ta cảm thấy Maria rất khóc. Ta hy vọng ba ta giống như là chân vậy. Ta thích như vậy cha. Lời này để cho mới vừa đi ra cửa Aden Sabin nghe được. Hắn không kiềm được cười khổ. Muốn nổi giận cũng không thể. Vì vậy hắn liền kéo cửa ra đi ra ngoài. Ở sân cỏ bên ngoài trên đường phố. Hắn liền thấy một đám người. Thấy tự đi ra ngoài. Liền lập tức giơ lên các loại các dạng bảng. Trên bảng hiệu đều là kháng nghị ngôn ngữ. Có viết sát hại đứa trẻ thiên tính hung thủ. Nát nhất kiểm soát quan. Để cho đứa trẻ tiếp tục leo mỏm đá. Vân. Vân kháng nghị tiêu ngữ. Thật may người kháng nghị không có lớn tiếng hô khẩu hiệu. Chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó kháng nghị. Chẳng qua là trong này còn có ký giả. Để cho quan kiểm khống Aden Sabin có chút phiền não. Hắn ra sức đẩy ra người kháng nghị bầy cùng ký giả. Hướng mình xe hơi đi tới. Sau đó lên xe. Định đem xe lái đi ra ngoài. Sabin tiên sinh. Xin hỏi ngài như cũ muốn truy tố tiên sinh chân sao? Bây giờ dân chúng đều rất đồng tình hắn. Hơn nữa từ nơi này khởi vụ án tới xem. Tiên sinh chân tựa hồ cũng không có gì rõ ràng phạm luật hiện trạng. Chấm ngoặc kép, có ký giả lớn tiếng giơ lên micro hướng về phía Sabin hỏi. Xin hỏi ngài bây giờ là đi tòa án sao? Đúng vậy, ta hy vọng các ngươi không được vây ở nhà ta vùng lân cận. Ta còn có một đứa trẻ 10 tuổi. Đây đối với hắn trưởng thành cũng không khá lắm. Xin tránh ra được không? Đừng chậm trễ chuyện ta. Vừa nói liền chuẩn bị lái xe. Đúng vậy, ngài có cái đứa trẻ 10 tuổi. Không muốn để cho hắn đối mặt như vậy cảnh tượng. Nhưng là bây giờ tiên sinh chân hai đứa bé nhưng phải đối mặt cha mình vô tội bị truy tố tình cảnh. Ngài thật thì cho là như vậy sao? Thật cho rằng đây đối với đứa trẻ trưởng thành cũng không tốt. Phải không? Tên kia ký giả vừa lớn tiếng hô. Sabin nhất thời liền ngây ngẩn. Sau đó yên lặng. Lại nữa, đối với mình vấn đề làm ra trả lời. Hắn nhìn xem cửa nhà mình, liền thấy con mình còn có vợ đang đứng ở cửa, mặt đầy lo lắng nhìn mình. Vì vậy hít một hơi thật sâu, lái xe rời đi. Như vậy cảnh tượng, để cho hắn tâm tình vô cùng nặng nề. Tòa án sau khi đến, nơi này ký giả cũng rất nhiều. Hắn cảm giác được mình thật giống như chính là bị một tầng lưới thật chặt lưới ở. Bó tay bó chân, làm cái gì cũng tốt giống như có người nhìn chằm chằm. Nhưng là hắn không cách nào thoát khỏi loại trói buộc này. Đậu xe xong, liền hướng tòa án đi tới đến tòa án. Đợi một hồi, liền nghe có người để cho hắn đi vào tòa án bên trong tới. Đây là một nhanh chóng tòa án. Quan tòa là hắn quen biết đã lâu. Một cái phát tròm râu chừng 50 tuổi người da đen. Rất mập, hắn thấy được Sáp Bin tiến vào. Liền cười nói, bọn ta liền ngươi rất lâu rồi. Ngươi một lần nữa để cho chúng ta nổi danh. Thật là quá tốt, thật lâu cũng không có loại cảm giác này. Tốt lắm, thẩm phán Rasby, nói một chút ngươi quyết định sau cùng đi. Sáp Bin hướng về phía cái đó quan tòa nhún vai. Nói, người quyết định chính là ta phán quyết sách. Nói thật, ta không biết là ai như vậy cả ta. Để cho ta tiếp nhận vụ án như vậy. Để cho ta nổi danh. Cái này thật là quá tốt. Quá đơn giản. Mỗi một kiểm soát quan cũng muốn nổi danh. Nhưng là tuyệt đối không phải là như vậy nổi danh. Ta muốn trở thành là Greg Watkin. Phụ trách Tổng thống nước Mỹ Kennedy ám sát án quận Dallas quan kiểm khống. Như vậy nổi tiếng toàn thế giới quan kiểm khống. Nhưng là hỏng bét là không có ai ở ta phụ trách trong phạm vi đem cái đó tổng thống ra mầu thủ tiêu. Chấm ngoặc kép, chú ý ngươi chọn lời. Sáp Bin, thẩm phán Rasby hướng về phía Sáp Bin vừa nói. Chỉ mình mặt nói. Ta cũng là Sô-cô-la. Anh bạn, lúc này dễ dàng đưa tới kỳ thị chủng tộc ngôn ngữ vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Được rồi. Ta tuyệt đối không có ác ý. Chẳng qua là hai người chúng ta người giữa đùa giỡn. Tốt lắm, Rasby, nói cho ta ngươi quyết định sau cùng. Ta cũng không biết ta làm đúng không đúng. Bỏ mặc ngươi quyết định sau cùng như thế nào. Ta cũng biết tôn trọng ngươi. Sáp Bin thở dài một cái. Được rồi, ta chuẩn bị xong. Được rồi, nếu như vậy, đây chính là ta quyết định. Rasby đem một tờ giấy đưa tới. Thật tốt xem một chút đi. Tốt lắm, cho ngươi 5 phút, nghe một chút ngươi đối với cái quyết định này có cái gì ý kiến. Quan tòa vừa nói cũng rất thoải mái dựa vào ghế. Hướng về phía Sáp Bin nói. Vụ án này ngươi tuyệt đối là không thắng được. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là buông tha. Trừ phi ngươi có mới càng có lợi chứng cớ. Nhưng là ta muốn sẽ rất khó khăn. Sáp Bin mở ra tờ giấy kia nhìn xem. Phía trên rõ ràng viết không đáng phê chuẩn nét chữ. Không kiềm được thở dài một cái nói. Ta không có gì ý kiến. Ta nghe ngươi. Buông tha cho tố. Đây có lẽ là sáng suốt lựa chọn. Nói thật ra. Ta không có cái mới chứng cớ. Cũng không có chuyển bại thành thắng chứng cớ. Trừ phi hai đứa bé kia đầu óc hóng gió. Trợ giúp ta chỉ bảo phụ thân của các nàng. Nhưng là ta muốn. Trừ phi thượng đế đi ra giúp ta mới được. Được rồi, nếu như vậy thì đi thôi. Ta còn có vụ án thẩm tra xử lý. Thẩm phán Rasby hướng về phía Sáp Bin phất phất tay nói. Ngươi làm ra sáng suốt quyết định. Anh bạn, đừng làm khổ nữa. Chúc ngươi may mắn. Sáp Bin đưa tay ra hướng về phía thẩm phán Rasby bắt tay một cái nói. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Cái quyết định này hoặc giả là đối với ta tốt nhất. Bỏ mặc ngươi làm ra cái quyết định này là từ tâm tư gì? Nhưng là đối với ta mà nói. Giải thoát, gặp lại, anh bạn, vừa nói chỉ thẩm phán Rasby. Sau đó xoay người đi về phía cửa. Cửa các ký giả cũng vẫn chờ. Thấy Sáp Bin đi ra, cũng chen nhau lên, đem hắn vây. Vì vậy Sáp Bin bất đồng các ký giả đặt câu hỏi liền đem sau cùng kết quả dơ lên. Sau đó các ký giả đều hiểu liền vậy gật đầu một cái. Hướng về phía hắn hỏi. Xin hỏi vụ án không đáng truy tố. Ngươi là tâm tình gì? Ta tâm tình gì? Sáp Bin phải mắng liền người. Nhưng là nhịn một chút. Nhíu mày nói. Đây là tòa án quyết định. Ta là quan kiểm khống. Ta tôn trọng tòa án quyết định. Vừa nói liền vội vã đẩy ra đám người liền nhanh rời đi. Bất quá cách xa ký giả sau đó, hắn tâm tình cũng chợt buông lỏng. Đúng vậy, chuyện này rốt cục thì đi qua. Sabine thở phào nhẹ nhõm. Bỏ mặc kết quả như thế nào, dù sao đều là đi qua. Mình có thể thoát khỏi hết thảy các thứ này. Suy nghĩ một chút trở lại mình phòng làm việc. Hắn vừa đi vào liền xem rất nhiều người cũng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn có chút không giải thích được nhìn xem bọn họ. Sau đó liền hỏi mình trợ thủ nói. Chuyện gì xảy ra? Trợ thủ đem cửa phòng làm việc đóng lại. Nói, là như vậy. Sabine tiên sinh, liên quan tới ngài vụ án này. Chính là tiên sinh chân vụ án. Tên của ngài đã thành hấp dẫn tìm kiếm. Cái này có gì? Sabine không thèm để ý lắc đầu một cái. Được rồi, coi như là lục soát hấp dẫn à. Cái này có ý nghĩa gì sao? Sabine nhún vai, trợ thủ nhìn Sabine nhìn một chút bên ngoài. Sau đó cẩn thận nói. Có người cho phòng làm việc của ngươi đưa đồ. Là một viên đạn, ta muốn ngài có phải hay không trêu chọc phải phiền toái sao? Cùng chân vụ án có liên quan. Đoán chừng là cái cuồng nhiệt chân mê điện ảnh hoặc là hắn người ủng hộ. Trà được người sao? Sabine trong lòng căng thẳng. Sau đó nhanh chóng hỏi trợ thủ nói. Là ai gửi tới? Không tra được. Người đến người đi. Là một đứa con nít đưa tới. Nhưng là đứa bé không nói rõ ràng người kia hình dáng. Nói là mang Spider-Man mặt nạ. Nhưng là viên đạn là thật. Người cần cùng tiên sinh chân nói một chút sao? Để cho hắn hô hào một chút. Để cho hắn những cái kia người ủng hộ giữ được tỉnh táo. Trợ thủ rất chân thành hướng về phía hắn. Nói, Sabine nhíu mày, nhìn trợ thủ nói, báo cảnh sát không? Không có, chờ ngươi sau khi trở về làm ra quyết định. Trợ thủ hướng về phía hắn nói, ta cảm thấy chuyện này báo cảnh sát cũng không nhất định có thể tạo tác dụng. Nói không chừng còn đất bằng phẳng khởi gợn sóng. Sabine không kiềm được cười lạnh nói, có cái gì gợn sóng? Đây là đang uy hiếp kiểm quan. Khả năng này sẽ là trở thành chúng ta cái này khu nhất là đáng xấu hổ một chuyện. Thật xin lỗi, ta không biết ẩn nhẫn. Cho ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Thượng đế, thế giới này đúng là điên. Vừa nói hắn cắn răng răng. Trong lòng bực bội rất, trợ thủ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát tới, hướng về phía Sabine tiến hành đơn giản hỏi sau đó. Liền cầm đi đưa tới viên đạn. Cùng cảnh sát đi. Sabine một thân một mình đem mình quan ở phòng làm việc. Rốt cuộc nếm được cái loại đó cảm giác vô lực. Nếu là báo án, bình thường như vậy điều tra vẫn là muốn tiến hành. Trần Phàm lần nữa đối mặt cảnh sát lúc này không kiềm được kinh ngạc há miệng một cái đi. Cái này nha là ai à? Như thế ủng hộ mình. Hoàn toàn là ở giúp qua loa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosi-nang-tiuu-tsan-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.